Vĩnh lạc của chương trình Tiếng Việt Thưởng Thức xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả thân mến. Kính thưa quý vị, con người ta cứ thường hay nói ngôn ngữ là một nhịp cầu giao cảm giữa hai tâm hồn. Liệu có thật thế chăng? Bởi vì ngôn ngữ cuối cùng ra có thể gây ra một ngăn cách, một vực thẳm cách chia không thể nào thay đổi được. Cụ thể như trong trường hợp cộng đồng Việt Nam của mình với nhau, những điều mà chính Vĩnh Lạc thấy được, nếu một trí thức quê ở Bình Định, giả dụ như Tạ Chí Đại Trường, mà khi giao tiếp nói chuyện dùng đúng thổ âm quê hương của mình, một âm sắc mà những người miền khác nghe có thể cho là nặng nề hoặc là thậm chí trọ tẹ nữa, thì dễ làm cho người đối diện có một cảm giác lầm rằng Tạ Chí Đại Trường không uyên thâm. Nhưng dĩ nhiên không đúng. Tạ Chí Đại Trường là một trí thức Việt Nam có mức độ thông minh kiệt xuất và dám suy nghĩ nhiều điều rất táo bạo. Cũng vậy, nếu một trí thức quê ở miền Nam như An Chi Võ Thiện Hoa mà dùng đúng cái âm sắc tiếng Nam của mình, một thứ tiếng mặn mà, duyên dáng, nhưng mà người ở Hà Nội hay Thăng Long có thể cho là vẫn bị hơi quê mùa, thì người trí thức ở Sông Hồng có thể dễ dàng cho rằng người trí thức ở Cửu Long Giang này chưa có đủ trình độ để nói về những vấn đề văn hóa hoặc văn hiến nghìn năm cao siêu. Lại cũng không đúng, bởi vì An Chi Võ Thiện Hoa kỳ thực là một trí thức xuất sắc nhất trong cộng đồng nói tiếng Việt ở khắp thế giới hiện nay, trong nước cũng như ngoài nước. Như vậy thì trở lại với hình ảnh nhịp cầu, chúng ta đã thấy rồi đó. Nhịp cầu lẽ ra phải là một nhịp cầu nối, một nhịp cầu thông thương, một nhịp cầu qua lại, một nhịp cầu vãng lai. Nhịp cầu không bao giờ có thể ngăn cách, như trong nhiều lời thơ hoặc nhạc người ta hay dùng chữ nhịp cầu ngăn cách, nghe cho nó có vẻ buồn bã, xa xăm, nhiều ý tứ. Nhưng thật ra chính xác ra về mặt tư duy mà nói thì không đúng. Đã là nhịp cầu không có ngăn cách, không có nhịp cầu nào ngăn cách được ai cả. Một cái gì mà làm cho con người ta ngăn cách, khó đến được với nhau hoặc thậm chí không đến được với nhau, cái đó không bao giờ có thể là một nhịp cầu. Đã vậy thì chúng ta phải dứt khoát nói rằng hình ảnh so sánh ngôn ngữ với một nhịp cầu không thỏa đáng. Có những lúc ngôn ngữ làm cho hai con người không những không thể đi chung đường mà còn phải làm ra một ngả rẽ, phải vĩnh viễn đi hai đường khác nhau, không bao giờ còn có thể gặp nhau được. Có khi ngôn ngữ sẽ làm cho hai con người từ đó trở về sau không khi nào còn có thể tái ngộ, gặp nhau hoặc bắt được tay nhau ở bến bờ bên kia được nữa. Ở trong điều đó cho thấy hình tượng nhịp cầu dùng cho ngôn ngữ không thật sự chính xác. Như vậy thì chúng ta phải làm bằng hình tượng gì thưa quý vị? Vĩnh Lạc nghĩ rằng hình tượng cửa sổ đúng hơn. Chúng ta hay nói cửa sổ của tâm hồn nhưng thường dùng cho đôi mắt. Không đúng đâu. Cửa sổ của tâm hồn chính là cửa miệng của chúng ta, mà ngôn ngữ là cái gương, cái kính lắp trên cửa sổ đó. Nếu ngôn ngữ ấy bị mờ, bị đục, nếu tấm gương ấy nhìn không thể xuyên thấu qua được, ít nhất là trong mắt người đối diện hoặc là người đối đàm, thì vĩnh viễn tâm hồn của hai bên không thể lộ rõ được cho nhau. Hệ luận tất yếu là tất cả mọi người trong chúng ta đều có nhiệm vụ nhất thiết cần phải trau chuốt, trau dồi, sửa đổi, tỉa tót, suy nghĩ, lập luận để làm cho ngôn ngữ của mình ngày một sáng rõ, tinh thông và chuẩn xác hơn. Đó là trách nhiệm của bất cứ một người nào muốn dự vào hàng trí thức, cho dù chỉ là lạm phần dự vào một ngày đi chăng nữa. Chúng ta có nhiệm vụ, bằng không thì đừng trách tại sao chúng ta dùng ngôn ngữ mà hai bên vĩnh viễn không thể hiểu được nhau, hoặc là bắt người bên kia anh cứ tự đoán lấy ý của tôi đi, bằng không anh nghe thì anh tự điều chỉnh lại trong đầu của anh, chứ ai biết đằng nào mà nói cho hết. Nhiệm vụ nói cho hết đằng này là nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ nghe hiểu cho hết đằng kia là nhiệm vụ của người bên kia. Một cộng đồng khi chưa làm được điều đó thì khó có thể nào là một cộng đồng trong đó có những tranh luận, bàn cãi ở mức độ hợp lý, cần thiết để có thể được một nền dân chủ đa nguyên thực thụ đúng với nghĩa của nó. Bốn chữ dân chủ và đa nguyên cũng từ lâu xuất hiện khá thường xuyên trong sự tranh cãi hàng ngày của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Nhưng có vẻ, có lẽ, hình như Vĩnh Lạc xin được mạn phép nói thật lòng mình rằng Vĩnh Lạc cảm thấy người ta vẫn hiểu nó giống như một thứ thuốc tiên, giống như một thứ thần dược, giống như một thứ linh đơn mình có thể rước ở đâu về, rồi mình tiêm thẳng vào trong mạch của mình, rồi mình mang về, mình tiêm thẳng vào trong dòng máu của Việt Nam, rồi thì mọi sự tự nhiên sẽ giải quyết. Hàm ý của nó đồng thời cũng là đầu óc của mình không cần sửa đổi gì nhiều lắm đâu, mình cứ cầm lá phiếu đi bầu, tức là áp dụng thuốc tiên từ bên ngoài vào, tự nhiên mọi chuyện khắc thành. Điều đó thật sự ra chưa chính xác, thưa quý vị. Nó có thể là thuốc, nhưng nó không màu nhiệm, nó không phải từ tiên hay là từ bất cứ một ai khác ban cho, mà nó phải là do tự chính mình nấu lấy trong đầu óc của mình, bằng suy tư của mình, bằng lập luận của mình, bằng ngôn ngữ của mình, trong cái giao tiếp với nhau. Trong một cộng đồng thật sự có dân chủ đa nguyên, người ta đồng ý với nhau không phải dựa trên cơ sở những điều ai nấy đã đinh ninh ngay từ tấm bé, từ những chân lý bất di bất dịch muôn thuở thiên thu ở trong đầu, mà cộng đồng chẳng ai bảo ai, tự nhiên đều biết, như kiểu suy nghĩ ở Trung Quốc thường lan truyền sang tận các nước chung quanh ở phương Đông. Ở một nước dân chủ đa nguyên, sự đồng thuận nếu có phải là kết quả của tranh luận. Tranh luận đó đi từ những lập luận, lập luận đó đi từ suy tư, và suy tư đó diễn đạt bằng ngôn ngữ, ngôn ngữ đó giúp mọi người hiểu rõ cái trong đầu nhau, biết cái nào khác nhau, rồi đi tới một đồng thuận cuối cùng. Ở đó lưỡng phía, hoặc là thậm chí tam bề, hoặc là thậm chí tứ phương, tất cả mọi người đều có thể thỏa thuận được với nhau. Cái đó mới là dân chủ đa nguyên. Nếu không áp dụng được liều thuốc tự mình làm ra bằng vận dụng cân não của chính mình như vậy, thì cuối cuộc như là ở Trung Quốc, người ta chỉ có thể rước về cái sự thịnh vượng bề ngoài, mà người ta không bao giờ đến được với cái thông thương, với cái lưu thông, với cái giao tiếp nhanh nhẹn, với cái luồng chuyển và dòng chảy ngày đêm của tư tưởng cũng như của xe cộ. Mà cái phía bên trên, những người lãnh đạo cũng không bao giờ có được một cái mức độ lý tưởng của lãnh đạo đạt được hay không, tùy nước, tùy lúc, tùy thời đại, nhưng đại để ra dựa trên những tư duy logic và lập luận vững chắc, như là ở Hoa Kỳ người ta có vươn tới và có nhìn về. Đó là một điều hết sức là quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta thấy là cái luồng xe cộ chảy ở đây đó, dùng là một hình tượng so sánh. Người ta có thể vẫn tìm cách vượt qua nhau, hoặc là người ta có thể vẫn tìm cách đi đến cái hướng đích của mình mà bất chấp phía bên kia, nhưng tất cả vẫn có trong một cái lề lối suy luận và suy nghĩ để đưa tới một trật tự khả dĩ và nhất định nào đó trong cái hỗn loạn thường ngày của cuộc sống. Còn bên phía nếu mà không dùng đó suy nghĩ thì người ta đi tới một thứ tự do rừng, hoặc là hoàn toàn bị ràng buộc vào những điều đã đinh ninh sẵn trong đầu óc. Người ta lái xe như điên, chen lấn nhau không cần biết, tạo ra cả một khung cảnh hỗn loạn, hoặc là người ta không ai dám ra ngoài đường và lúc nào cũng chỉ quanh quẩn quanh xó nhà của mình bởi vì sợ bị đụng xe rồi chết. Nó tạo ra hai cực đoan, một là hoàn toàn mù mờ, hai là hoàn toàn hỗn loạn. Nó không đi tới được một nơi mà người ta có thể vừa tranh đấu vừa vận dụng, mà rốt cuộc ra người ta vẫn giữ được một nền nếp, một cơ sở. Nền nếp cơ sở ấy nó mềm dẻo, nó dựa trên suy tư, nó không phải là một thứ nền nếp cứng nhắc, mà một là sơ cứng tất cả tâm hồn, mà hai là một khi đã bung ra rồi thì đưa đến đại loạn và hỗn loạn. Cái đó cũng là biện minh để cho những người lãnh đạo ở bên Trung Quốc lúc nào cũng nói rằng để cho họ tự do thì hỗn loạn mất. Người ta có tự do đấy mà có hỗn loạn đâu, là vì tự do ấy đi chung với dân trí, và dân trí đi chung với dân chủ đa nguyên. Không thể chỉ rước cái này mà không có cái này. Đó là một điều tiên quyết, mà không thể có cái này nếu không có cái đầu, mà không thể có cái đầu không thôi mà không có cái miệng. Cái miệng phải nói rõ ràng những điều mình cần nói ra và phải giao tiếp được, chứ không thể nào để cho tất cả cứ mù mờ rồi bên kia tự biết đến đâu thì biết. Điều đó không đúng. Dân chủ đa nguyên do đó phải do chính chúng ta chúng ta muốn thuốc tiên ư? Thuốc có thể từ ai khác mang cho, đưa cho và mang về. Nhưng mà tiên chăng thì phải do cái đầu của con rồng cháu tiên tự làm lấy. Tiên ấy nó không thể có từ cái thuốc bên ngoài kia được. Nó phải tiên chăng là tiên trong chúng ta, trong cái đầu của chúng ta.